cannot take the time. Oh. Also, you have no choice. So worrying is also not necessary. Like. Mm. Why you worry? Yeah, because you want. They are afraid that other people they will blame because we are late. Yeah, blame is their problem. Mm. No, not your problem. No, they think that it is our problem. Yes, this is you think because of ego. And you cannot think, especially the angry is, defilement is not necessary, but we don't understand. The people say this, they say, okay, this is the rule, and you don't follow the rule. So just follow. Of course we follow the rule, but not all the time, and it is the right time that we cannot make it. And of course we are worried. Not worried. If you cannot make it, I'm not worried. No, I'm not saying, no, I don't have money. No? So a lot of things. I have to pay tax, I have to do this. If you don't have the money, you find the money. That's it. But then worrying is cannot get the money. Right. Worse and worse. No. What the situation is, I do out of worry. Yeah. I do things out of worry. For example, if you become arahant, do you worry or not? Of course not. Because why? Situation the same. The situation the same. Yeah. Why they not worry? Of course that is from because understanding, yeah. And also they cannot find the way. They don't know how to do this. The point is we are doing for out example, of fear. If you are fear to death. Right. So if you fear also die. Yeah. Because if you understand enough, you do not fear. Die is this natural. Well, that is so for some people it is kind of effect. If you have understanding, no problem. If you have understanding, without understanding, that is a cause. No, I'm saying that now we do not have enough understanding. Yes. How we can deal with fear. So we still can, that's why now we're practicing. Yeah, sure. But the point is, for most of the time, we also have a lot of fear and worry and angry a lot. But slowly I watch my anger. This nature, this defilement, every time arising, we watch and learn from this experience, this feeling. And slowly the mind understands about this, some understanding arising about this. So, because of understanding, the mind is less and worried. You take a lesson next time how to do better and better. That the way we need to do this is, no need to be worried about this. We only watch and learn from, try to get some understanding arising. But you know that somehow we, even that a little fear, it means we try to avoid the present situation, right? That's not right. It's not right, but we don't know. So we try to cover the fear. Try to avoid this situation, the emotion. We try to not want to be, not want to be fear. Right. Not want to be anxiety. But so we need to find a cause. We need to. But that is very intelligent way. Very intelligent way. Which one? I mean that to find the cause. If you find the cause, that's why it's finished. Otherwise, is you everybody know change the object to try to make the object. This is everything religion do this. We do all the time. Yeah, religion. Every religion do this. They don't want to be suffering. So they don't want to suffer. Then they make their religion teaching is many ways to change the object. Right? Because very simple. Simple is a Christian. The God they can use, so you're not worried. Vì là you believe the God. That's it. Vì là có một cái vấn đề nói chung của cuộc sống và của xã hội, đó là các cái mối lo lắng, mối sợ hãi. Tức là chúng ta có thể lo lắng từ những cái vấn đề rất là nhỏ, ví dụ như là sợ hãi lo về đến thiền đường muộn, lo vì không có tiền, lo vì mất đi cái công việc của mình. Nói chung là tóm lại từ những cái lo lắng đó. Và khi mà có những cái lo lắng đó thì điều đó có nghĩa là chúng ta cố gắng là chúng ta để né tránh, chúng ta không có muốn động chạm đến những cái gì nó đang xảy ra. Như vậy thì mình đã lại một lần nữa mình nếu mà không có một cái sự hiểu biết thì chúng ta lại né và chúng ta tránh những cái gì đang xảy ra bằng cách là chúng ta làm cái khác và để tránh đi những cái điều mà chúng ta coi như là những cái lo lắng hay là sợ hãi. Thì thầy nói là nếu như mà chẳng hạn như là lo lắng đến thì được muộn thì có thể có cái giải pháp là anh đến sớm hơn. Thế nhưng mà nhiều khi là đến sớm hơn thì cũng có lúc mình sẽ đi muộn thì mình lại lo. Như vậy thì là lo cái gì? Lo là người ta sẽ phàn nàn, người ta sẽ đánh giá mình. Nhưng mà ở đây là nếu mà người ta phàn nàn, người ta đánh giá thì đấy là cái chuyện của người ta. Thế còn một mặt khác nữa thì nếu như mà không có một cái sự hiểu biết thì do cái việc né tránh những cái nỗi sợ, những cái nỗi lo lắng đó thì chúng ta lại hành động, chúng ta làm. Nhưng bất kỳ những cái hành động, những cái việc làm nào mà xuất phát từ những cái lo lắng hay sợ hãi thì nó không phải là những cái hành động thiện được. Như vậy thì tất cả những cái đó nó đều phải xuất phát từ một cái sự hiểu biết đối với các vấn đề. Thì thầy nói là trước đây thì tôi cũng có rất nhiều các cái lo lắng, chứ không phải không có, trong cuộc sống thì có rất nhiều những cái lo lắng, những cái điều, những cái mối quan tâm. Và chúng ta luôn luôn là nếu mà do không có hiểu biết thì chúng ta bị bao trùm trong cái đó trong suốt cả cái cuộc sống của mình. Thì chủ yếu là do những cái vô minh, không hiểu biết, nên là những cái lo lắng bao giờ nó cũng tồn tại. Và từ những cái lo lắng đó người ta lại muốn trốn tránh. Vậy là người ta muốn trốn tránh lo lắng, người ta muốn trốn tránh đi những cái gì nó gọi là khổ sở, sợ hãi. Thì ngay kể cả khi mà mình tìm đến với cái tâm linh cũng vậy, chúng ta muốn trốn tránh đi cái nỗi khổ. Như vậy thì Đức Phật là Ngài chỉ trực tiếp vào cái việc mà chúng ta xử lý đối với những cái khổ đau này. Nhưng mà đối với những cái tôn giáo khác thì người ta bảo, à thế vậy thì anh phải nương nhờ vào một cái khác. Anh hãy tin Chúa đi, đúng không? Chúa sẽ cứu vớt cho anh không còn phải lo lắng gì cả. Thì đấy là cũng là một hình thức để người ta né tránh đi những cái gì nó đang xảy ra trong hiện tại. Như vậy thì chỉ có bằng cách là thông qua những cái sự hiểu biết, thông qua những cái quan sát, và chúng ta phải trực diện vào những cái vấn đề của hiện tại thì mình mới có thể có được một cái giải pháp tạm gọi như vậy cho cái bước đường của mình. Nếu không thì bằng cách này hay là cách khác thì mình cũng lại vẫn là trốn tránh thôi, vẫn là né đi những cái gì nó đang xảy ra. Nếu như không phải là trong cuộc sống thì kể cả trong những cái vấn đề liên quan tới tâm linh, tới những cái bước đường tu tập của mỗi người, chúng ta vẫn tìm cách là né tránh nếu như chúng ta không hiểu rõ được đối với vấn đề này. So this is a problem. Defilement arising is a problem. Right? So how to deal with this defilement? Thì tóm lại là vấn đề xuất phát ở đây cũng là do các cái phiền não, và rồi chúng ta cần phải hiểu xem, tức là mình xử lý đối với các cái phiền não đó nó ra làm sao. Thì vì chữ thầy cũng đề cập là một cái vị A-la-hán đó. Thì nếu như mà cũng là cái trường hợp như vậy, nhưng mà các ngài đâu có lo lắng nữa đâu. Nhưng mà nếu mà bất kỳ lúc nào mà còn có các cái phiền não nó còn tàn dư thì chắc chắn là chúng ta vẫn đang còn những cái lo lắng, những cái sợ hãi, những cái khổ đau. Và những cái điều đó là nó xảy ra trong suốt cả cái cuộc đời của chúng ta, nếu như không nói là trong cả một cái vòng luân hồi này. With the whole life, we stay like this, worry, anxiety. Và đó thì thầy nói lại, tức là toàn bộ cái cuộc sống này nó là như vậy, tức là chúng ta sống trong bao trùm của những cái sự khổ đau, những cái lo lắng và sợ hãi. Thế rồi là mỗi người là theo mỗi cách khác nhau, không ai giống ai. Nhưng mà nói chung lại là tất cả những cái đó nó đều chi phối, đều bao phủ chúng ta trong suốt cuộc đời mình. So, which way better? Thì bây giờ thầy hỏi đại chúng ở đây vậy, thì cái cách nào bây giờ nó có thể là cái cách hay là cái giải pháp tốt để cho chúng ta? Dạ, con có. Nếu mà lo được thì phải cũng phải lo. Nếu mà không có lo được, cũng không cầm được để mà lo làm được. So if we can handle the situation, so that's okay. And if we cannot handle the situation, just let go as it is. So that's the reason why we can say as it is. Whatever happens, let it happen. Good or bad, it doesn't matter. This is very easy to say, right? Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì nói thì dễ, nhưng mà làm thì khó. But you still have anxiety, worry. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, nhưng mà chúng ta vẫn còn có những cái ham muốn, vẫn còn có những cái lo lắng và sợ hãi, đúng không? Nói thì là nói vậy thôi, tức là trên về mặt ý thức, về mặt bình diện lý trí thì chúng ta hiểu như vậy. You said let go. Can you let go everything? Đấy thì chúng ta nói là buông bỏ, vậy là liệu có buông bỏ được không? Buông bỏ được mọi thứ không? Thì vì nói thì rất là dễ, buông bỏ. Ai cũng nói được như vậy. Nhưng mà chúng ta buông bỏ, và buông bỏ đến đâu, buông bỏ đến chỗ nào? There are two kinds of practice, samatha and vipassana. If you practice samatha, the mind cannot think anything. Also, the mind peaceful. But only that time you're peaceful. But if you think back, face the situation, then that time there will anxiety come back. Thì mọi người vẫn biết là chúng ta có hai cái hình thức tu tập samatha và vipassana, tu chỉ và tu quán. Nếu mà tu chỉ thì tạm thời là do có cái định, chúng ta tập trung trên cái đối tượng, tâm nó được an ổn. Tâm nó được an ổn là do nó không còn nghĩ đến cái gì khác. Thì tạm thời lúc đó là tâm nó trở nên bình an, nó trở nên an ổn. Thế nhưng mà thoát ra khỏi cái trạng thái đó thì tất cả mọi thứ nó lại ập vào. Như vậy thì chúng ta cũng không có biết cách nào để xử lý. Thì trong cái trường hợp trước là tâm nó trở nên an ổn vì nó an trú trên cái đối tượng đó, suy nghĩ nó không có sai khởi. Thì tạm thời là ở cái thời điểm đó mà thôi. A lot of practitioners about samatha, if you got good concentration, the mind can think. At that time, you're peaceful. Vì rõ ràng là mọi người thấy là đối với thiền chỉ đó, thì nhiều cái thiền sinh khi mà người ta an trú rất là tốt, người ta an chỉ, người ta an định trên cái đối tượng đó thì tâm nó không còn suy nghĩ nữa. Mà không còn suy nghĩ nữa thì người ta cảm giác có một cái cảm giác của một cái sự an định, của một cái sự bình an. Thì khi mà người ta còn có cái khả năng duy trì được trong cái trạng thái như vậy, cái trạng thái của định. But this is not understanding yet. Nhưng mà tuy nhiên đó, thì là cái sự hiểu biết nó lại chưa có ở đó. Because of concentration, the mind not thinking about the storyline, then the mind is peace. Vì là do cái an trú trên cái đối tượng là tâm nó không có suy nghĩ đến các cái nội dung nữa thì tạm thời là nó đạt được cái sự bình an. So this is temporary. But if you face the situation and think again, this story, this process, think again. Nhưng mà đấy là nó tạm thời trong một cái trạng thái đó. Nếu mà chúng ta thoát khỏi cái trạng thái đó, chúng ta lại suy nghĩ nó trở lại các cái vấn đề của chúng ta, thì lập tức là mọi thứ nó lại sanh khởi trở lại, mọi thứ nó lại xuất hiện. So that's why we need now Vipassana is different. Vipassana to try to understand about this mind nature. Mà một cái điểm khác biệt đối với Vipassana hay là thiền quán ở đây, tức là chúng ta quan sát để thấy được bản chất của các hiện tượng, mà các hiện tượng ở đây tất cả những cái nó sanh khởi, chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên. So because of understanding arising, the defilement is because the opposite of deluded is all defilement arising because of deluded. Mà một điều hiển nhiên ở đây tức là các cái phiền não nó sanh khởi là do có vô minh. Khi nào mà còn có vô minh thì có nghĩa là phiền não nó còn sanh khởi. Vô minh có mặt, điều đó có nghĩa là phiền não có mặt. Và một cái đối lập của nó, đó là đối lập với vô minh, đó là trí tuệ, là hiểu biết, amoha, moha và amoha. So because of wisdom, then there's no moha, so no defilement, no defilement can this anxiety, fear, anger. Và rõ ràng nếu như mà có một cái ánh sáng của một cái sự hiểu biết, thì chúng ta sẽ thấy là cũng đồng nghĩa với nó, tức là các cái lo lắng, các cái buồn phiền, các cái khổ đau nó sẽ tan biến. So people need to think about this concentration and understanding. Như vậy thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ về cái vấn đề này, về cái việc mà thực hành định, và thứ hai là phát triển cái trí tuệ và hiểu biết. We try to practice Vipassana to grow the wisdom. Chính vì vậy mà tại sao chúng ta thực hành thiền quán ở đây, để có thể phát triển được cái trí tuệ của mình, phát triển được sự hiểu biết. Vipassana arise. Làm sao mà để cho trí tuệ nó sanh khởi? So because of many people they have a background idea is concentration. Vì đã quá quen rồi, tức là đối với rất nhiều thiền sinh chúng ta, tức là khi mà nói đến thiền là người ta nghĩ là tập trung quan sát trên một cái. Because need to know about what we are doing. Thế nhưng bây giờ chúng ta cần phải hiểu xem, tức là chúng ta cần phải làm cái gì. Now you practice mind calm, peaceful. What kind of understanding we have? Thế chẳng hạn như là bây giờ nếu mà quý vị đã đạt tới một cái trạng thái tâm nó có định, nó an ổn, thế vậy thì chúng ta sẽ hiểu được gì từ cái việc quan sát các cái hiện tượng nó đang xảy ra trên thân tâm mình? Because of depend on your understanding level, you can handle this defilement. Và chỉ khi nào mà chúng ta có được một cái sự hiểu biết thì chúng ta mới có thể ứng xử, chúng ta mới có thể xử lý được đối với các cái phiền não. Now people is meditating, calm. Now some problem come, very angry now. Thế nếu không thì quý vị thấy là chúng ta cũng thực hành tu một thời gian, thế là tâm nó được an ổn, thế tạm thời nó có cái định ở đó. Thế nhưng mà nếu mà có một cái vấn đề gì đó nó sanh khởi, muốn vấn đề gì đó nó xảy ra, thì tự nhiên là chúng ta trở nên rất là sân hận, rất là tức giận. So yogi need to understand, we need to get the wisdom. Như vậy thì cái vấn đề mấu chốt ở đây chúng ta cần hiểu đó, tức là thông qua cái việc thực hành của mình, chúng ta cần làm thế nào để cái trí tuệ nó sanh khởi, để nó làm cái chức năng, cái nhiệm vụ của nó, ứng xử, xử lý đối với các cái phiền não. Okay, now you practice now nearly 2 months. Any understanding there? Thế bây giờ thầy mới hỏi đại chúng ở đây là bây giờ quý vị nhập hạ ở đây cũng gần được 2 tháng rồi, thì chúng ta đã có được một cái sự hiểu biết nào chưa? Trong... understand as it is? Rồi chúng ta có hiểu như là nó đang là hay không? Thầy có thấy như thế nào? Cái để cái tâm sống trong hiện tại thì những cái chuyện nào nó sẽ không xảy ra? So we are fully live at the present moment. Kilesa cannot arise. Yeah, if your wisdom is present, the defilement no chance to come. Và nói cái điều đó thì cũng có nghĩa là nếu như mà cái trí tuệ, cái sự hiểu biết nó có mặt trong hiện tại thì cái phiền não không thể nào nó có cái cơ hội để nó sanh khởi, không thể nào nó có cái cơ hội để nó xem vào. Can you see fully awareness present moment? Thế rồi bây giờ thầy mới hỏi là vậy thì liệu là suốt cả ngày quý vị có thể nào mà sống cùng với cái trí tuệ trong từng khoảnh khắc hiện tại được không? Để rồi để chúng ta sẽ thấy là không cho cái phiền não nó xen vào. But the point is that we all the time we are avoiding. Yes. Okay. What do you want to say? I don't know. Beginning, I don't know what you want to say. So we must face. We personally is face the situation, face the problem, and learn the problem and get the some understanding. Nhưng mà chính vì vậy mà đối với cái thiền minh sát ở đây, tức là chúng ta cần có một cái sự can đảm để đối diện với cái thực tại, can đảm để đối diện với những cái gì nó đang xảy ra. Để rồi khi mà có một cái sự can đảm, chúng ta đối diện, chúng ta quan sát nó, thì rồi chúng ta mới có thể chấp nhận, quan sát và học hỏi từ các cái tiến trình đó. So, the two one you say is you must face. Tức là chúng ta phải đối diện với những cái, you must thực face the problem. Đối diện với những cái vấn đề, đối diện với những cái thực tại. Yeah. Vì là nếu không thì là chúng ta sẽ có cái ý tưởng chúng ta luôn mong muốn né tránh vì nó gây cho chúng ta đau khổ quá, ví dụ là chúng ta né tránh. Lần đầu thì cũng bỏ qua rồi chứ nhiều lần nó lặp đi lặp lại như vậy, vậy là 5-6 lần như vậy thì cái lúc đó là tâm của con nó rất là chấn động. So let's say that for a person who makes some kaya or vachi or mano kama to her, at that time she also feels a little bit angry, but she just lets go for the first time. But let if she repeats about the anger, so it means she doesn't care. But if that person repeats again, again and again and again, suddenly so she becomes. Let go again, again, again. Thì có nghĩa là nếu mà lần đầu cô đã bỏ qua được thì lần thứ hai cũng bỏ qua, lần thứ ba cũng bỏ qua, lần thứ tư cũng bỏ qua. Nhưng mà cứ lặp đi lặp lại rất là nhiều. One time you cannot let go, you are finished. Thế thì còn nếu mà một lần mà cô không bỏ qua được thì nếu mà một lần mà cô đã bỏ qua được thì có nghĩa là đã xong rồi. Thì điều đó có nghĩa là gì? Mình chưa bỏ qua được. Mình cứ nghĩ là mình bỏ qua nhưng mà mình chưa bỏ qua được. You are loose. Thế còn nếu mà không thì là mình lỡ rồi. If you let go every time, you win. Nếu mà đã gọi là mình bỏ qua hay là mình buông bỏ thì lần nào mình cũng buông bỏ được, lần đầu cũng buông bỏ được, lần thứ hai cũng buông bỏ được, lần thứ ba cũng buông bỏ được. Thế còn nghĩa là nếu mà lần đầu cũng buông bỏ được thì có nghĩa là những cái lần sau cũng không buông bỏ được. If you cannot let go one time, before many times you let go is nothing. Thế còn nếu mà không buông bỏ được thì cho dù mình có nói là bao nhiêu lần đi chăng nữa mình buông bỏ cũng có nghĩa là nó không buông bỏ. No risk. Không có cái giá trị sử dụng. No. Không có cái giá trị. Chứ còn nếu mà thực sự mà mình buông bỏ được chỉ cần một lần thôi. Đó. Dạ thưa, cho con xin nói thêm. Con bức bách quá đó, cái tâm sân con nó trào ra. So and later on her anger broke out. Yeah, because you cannot let go. Thì chính vì vậy là mới thực sự đó, tức là mình không có buông người hết, mình không có buông bỏ được, mình không nhưng có. Nhưng mà nếu như bây giờ con muốn xin hỏi thầy để giúp đỡ cho con, nếu cho con gặp cái trường hợp đó xảy ra lần nữa hay nhiều lần nữa. So if this happens again, the same experience, the same person, how she can deal with that? Bây giờ con What you need to let go, person or anger? Thì bây giờ cô buông bỏ là cô buông bỏ cái gì? Buông bỏ cái đối tượng đó, cái người đó, hay là buông bỏ đối với cái cơn sân của mình, cái sự khó chịu của mình? Cái sự con muốn hỏi là cái tâm của con đó, thì ngay cái lúc đó con gặp cái trường hợp đó nữa xảy đến với con nữa với đối tượng khác đi, thì ngay cái điểm đó thì tâm sân con đó nó dẫn như vậy thì con phải làm sao? Yeah, but even with other person, the same kind of same anger arises, and it means that she cannot stand, but anger still arises. So anger is happening, you or him. Vậy thì bây giờ cái cơn sân đó là ở trong cô hay là đối với cái người đó? Với con. Yeah, this is for her. So you take care of your anger. Thế nếu mà đã là cô đó rồi cô phải quan tâm đến cô chứ đừng có quan tâm đến người. You cannot take care of other people's anger. Thế cô không có thể cái sân đó nếu mà của mình á, mình phải quan tâm đến mình trước, nếu mà cơn sân đó không phải là của người khác, đúng không? Cơn sân đó thực sự là nó sanh khởi ở trong mình đấy. Anger arising is nature. This is not problem, not big problem yet. Anger arising is nature because you have potential. Vì anger must be arising. Bao giờ cũng vậy, nó cũng có các cái tiềm năng để cho cái cơn sân đó nó sanh khởi. Như vậy thì cái cơn sân nó sanh khởi khi mà các cái điều kiện nó có thì cái điều đó nó cũng là tự nhiên, nó cũng là một cái hiện tượng tự nhiên. Important point, the key point is how to dealing with your anger. Nhưng mà vấn đề ở đây đó là mình xử lý các cái phiền não đó, xử lý cái cơn sân đó nó như thế nào. You feed him or you let go, let him grow, or you are not involved and just watching. Thì bây giờ he come and he go yourself is not much problem. Bây giờ cô nếu mà cơn sân nó sanh khởi như thế này thì bây giờ cô sẽ làm, cô tiếp thêm năng lượng cho nó để cho nó ngày càng phình lớn ra. Hay là cô cứ để cho nó diễn ra rồi đi theo con đường của nó. Thì cái này là hoàn toàn do cái sự lựa chọn của mình. Tức là mình tiếp thêm năng lượng cho nó, để rồi cái cơn sân nó là cái nhóm lửa, để rồi ngày càng nó bùng phát lên. Hay là để rồi là nó lửa, rồi cháy, lửa tan. Thì bây giờ that is a wisdom. Wisdom must be come here to how to deal with this anger. Thì chính vì vậy nó phải có một cái sự hiểu biết, có cái trí tuệ để mình có thể xử lý, mình quan sát, mình xử lý được cái cơn sân khi nó có mặt. If you feed the anger or you exaggerate the anger, that's why anger is increased. Thì và rõ ràng nếu mà chúng ta đổ thêm dầu vào lửa thì có nghĩa là cái cơn sân đó nó ngày càng mạnh, càng mạnh lên. Không có if cách nào. If you are not involved and let them come and let them go, then duration is very short. Thế nếu mà chúng ta không có can dự vào cái đó thì cái cơn sân nó đi theo cái tiến trình của nó thì cái thời gian mà để cho nó tồn tại nó sẽ ngắn lại. That is the meaning of let go. Thì đó, let go means is anger. Let go the anger. Don't involve anything about this anger. Đó chính là cái xả bỏ. Cái xả bỏ là gì? Để cho cơn sân nó đi theo cái con đường của nó, mình đừng có tham dự vào đó. Như vậy là mới gọi là xả bỏ. Arising. Xả. It's arising and go itself. Nó sanh khởi là chuyện của nó và nó đi qua cũng là chuyện của nó. Mình không có can dự. If you are not feed them, you cannot stay here longer. Thì nếu mà chúng ta không có đổ thêm dầu vào lửa, chúng ta không có tham dự vào đó thì nó không có thể nào mà tồn tại quá lâu được, vì nó đâu có năng lượng nữa để mà nó cháy tiếp. The main point is here, the present moment. Thì vậy là cái vấn đề cơ bản, vấn đề chính đó là ngay trong hiện tại. Your moral and dealing with the anger or wisdom and dealing with the anger. Vậy thì trong cái hiện tại này chúng ta xử lý cái cơn sân đó do cái sự không hiểu biết hay là bằng cái trí tuệ, bằng cái sự hiểu biết là chúng ta quan sát và xử lý cơn sân. Dạ, thưa con, còn xin một câu cuối nữa là sư giúp con luôn ạ. Cái sự việc nó xảy ra đó, giữa hai người chưa biết ai đúng ai sai, thì sư Trí Dũng có nói một câu như vậy là con tới ngày hôm qua con vẫn còn bức bắt, là sư nói con là đến đây là để gây lộn, kiếm chuyện và đánh lộn. So it means that the story between two persons, including her. So somebody said that you are a troublemaker. I mean she is a troublemaker. So it means that she feels more problem. Troublemaker is the lady, not you. Mà kể cả bây giờ ví dụ như là có ai cho rằng mình là cái người gây lộn thì cũng không phải là mình. Nó không phải là mình đâu, có ai. So everybody has a moral, everybody is a troublemaker. Thế thì chúng ta chừng nào mà còn có các cái phiền não thì chúng ta cũng còn là những cái người gây hấn, đúng không? Những người tạo ra những cái vấn đề. Chứ chả có ai cả. Là do sự không hiểu biết, do cái si mê, chứ chẳng có ai ở đó cả. if you someone is not wise, we don't need to believe that this meaning of words, right? Thế còn nếu mà những ai không có hiểu biết người ta nói thì chúng ta đừng có nghe. If you accept, you believe, then you're suffering. Thế còn nếu mà cô nghe thì là cô là cái người chịu khổ. Cô nghe mà cô cho là đúng đó. Cô nghe thì cô cho là đúng thì cô là cái người chịu khổ. Không, không, cái năng cô mới bức bách. Yeah, so she is a suffering actually. Yeah, so who is the suffering? Thế nếu mà cô là cái người bức bách thì là cô phải quan sát cái sự bức bách của mình. What's your feeling? Quan sát cái cảm thọ, quan sát cái trạng thái tâm của mình, quan sát cái sự bức bách của mình. Right? Mọi người đừng có làm khó thầy sư nhá, là nhẹ nhàng, đừng có làm khó. Chung chung thôi, cái gì chung chung thôi, đừng có cụ thể nhé. Chung chung thì cụ thể quá, người Việt mình cụ thể quá. Câu hỏi với cô này con nói thêm. Thầy sư, sẵn câu hỏi cô này con hỏi thêm mà. Khi mà cái cô nói là những cái trường hợp sân như vậy thì lần 1, lần 2, lần 3 mình mới sân. Mà nếu mình nói mình buông bỏ vậy thì làm gì có chữ số 2 đây? Bỏ rồi, làm gì có số 2 đây? Không, thầy, thầy vừa giải thích rồi. Không, mà cái mình vấn đề mình giải quyết ở đây là cái hiểu lầm ở chỗ đó chứ không phải là cái sân nó qua rồi. Ông sư. So it means that if it comes back to the previous issue, it means if she can let go the first one, really, so it doesn't happen the next one. If even that you say you let go, but it happens again and anger arises, you mean the first time you don't let go at all. But superficially, you say there's only words. Yeah, because the let go is not complete yet. Này thì có nghĩa là buông bỏ lúc đó mới buông bỏ trên lời nói hoặc là buông bỏ hình thức thôi, nhưng mà trong tâm thức là chưa buông bỏ. Storyline is not important. Maybe another one. This person is not important. The problem is anger. Vì mọi người phải thấy là có những cái hình thức ở bên ngoài, đúng không? Những cái hình thức ở bên ngoài có thể là người này người kia, có thể cái chuyện này chuyện kia, cái đó không quan trọng. Tức là gì? Các tình huống thay đổi, con người thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, nhưng mà gì, tiếp chung lại bên trong ấy, là có một cơn sân, có một sự khó chịu, có một sự bức bối. Thế nhưng mà điều đó có nghĩa là gì? Với những cái nó xảy ra như thế, lúc nào chúng ta cũng có một cái sự bức bối, lúc nào chúng ta cũng có một cái sự sân hận nó sanh khởi. Thế còn bên ngoài nó có thể thay đổi, cái ngoại cảnh nó có thể thay đổi, người và vật. Thế còn nếu mà chúng ta bỏ cái, nếu mà chúng ta để ý đến ngoại cảnh đó, thì chúng ta bỏ người này thì lại có người khác xuất hiện. Chúng ta thoát được cái trường hợp này thì trường hợp khác nó lại xuất hiện. How to let go your anger? Thế thì vấn đề ở đây là làm sao mà có phải buông bỏ, đó là cái buông bỏ cái cơn sân, chứ không phải buông bỏ đối với những cái đối tượng, những cái hoàn cảnh, những cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Thì còn thêm một cái điểm nữa mà quan trọng mà tôi muốn xin nhắc nhở đại chúng ở đây. Nếu mà cơn cái phiền não nó xuất hiện đó thì cái đó là cái rất thực. When the defilement really coming, then you can knock off. You are knock off. You cannot handle. Real defilement come, people they lost. They involved. They not, they can't knock off. Lose. So your meditation, your quality of mind must be real. Mọi người thấy đó, cái phiền não mà nó thực tế đó, khi mà nó sanh khởi có nghĩa là đấm chúng ta knock out, chúng ta nằm nguyên tại chỗ. Như vậy thì cái phẩm chất tâm của chúng ta đó cũng phải là cái phẩm chất tâm thực đó, chúng ta đối diện với cái chuyện thực, chứ chúng ta không thể dùng một cái ảo, một cái chúng ta nghĩ mà chúng ta có, mà chúng ta phải dùng cái thực để nó đối trị với cái thực. Chứ còn nếu không, nó một cái thực mà nó xuất hiện và nó đấm chúng ta một cái là thôi nằm yên một chỗ. Phiền não giờ rất thực, nó đánh chúng ta một cái là thôi nằm thẳng cẳng. Your inside is a defilement and wisdom. No match yet. Thế thì mọi người thấy là rõ ràng hai cái đó, một cái là phiền não nó rất thực, mà trong khi cái mà để ứng xử để xử lý với nó đó là cái trí tuệ, là sự hiểu biết. Thế còn cái này nó ở đến cái mức nào, nó tương ứng để nó đối trị được với cái phiền não đó không? If your awareness samadhi wisdom must be very real. Thì điều đó có nghĩa then là cannot overwhelm you. Điều đó là các cái phẩm chất của chúng ta, đó là tinh tấn, là chánh niệm, là sức định, nó phải rất thực và nó phải có một cái phẩm chất của nó để chúng ta mới đối trị được các cái phiền não khi mà nó sanh khởi. So should not satisfy your awareness quality. Thì chính vì vậy mà đừng bao giờ quý vị thỏa mãn với cái sự thực hành của mình, đừng bao giờ quý vị thỏa mãn với cái gọi là chánh niệm của mình. Not enough. Vì tôi nói rồi, chánh niệm không thôi thì chưa đủ. Nó chưa bao giờ có đủ đâu để chúng ta có cái khả năng đối trị một cách hữu hiệu các cái phiền não. Thế nhưng mà nhiều người rất là khi mà có được một kết quả một chút, tức là người ta cảm thấy thỏa mãn, đúng không? Vì tâm chúng ta nó luôn luôn tìm cái sự thỏa mãn, thì có được một sự tiến bộ, tức là gì? Thỏa mãn. Understanding cannot arise. Thì nếu mà cái thỏa mãn ngay đó thì có nghĩa là nó ngừng rồi. Thoải mái only. Thì giờ chúng ta chỉ có thể thấy là thoải mái thôi, chứ còn hiểu biết chưa có, cảm thấy thư giãn thoải mái chút thôi, nhưng mà không có hiểu biết. Nó ngưng ngay đó, cảm thấy đủ rồi là nó ngưng, cảm thấy thoải mái rồi, thỏa mãn rồi là nó ngưng. Thật sự như vậy là phải có đủ tính tấn niệm thì mới được đối đầu với cái. So only when we have enough virya, sati and samadhi at that time we can cope with the defilement. You can handle, you can face the defilement. Thì lúc đó thì suffering too much. Thế thì chúng ta mới có thể trực diện, chúng ta đối đầu với nó và để rồi là nó không gây chúng ta quá nhiều các cái đau khổ. Thì lúc đó thì mới có thể nói là gì? Nó đến rồi nó đi mà nó không còn lưu lại trong tâm của chúng ta nữa. Nó không còn lưu trữ lại, không còn tàng trữ lại trong các cái tiềm thức của chúng ta nữa. You say impermanent. Actually, that time you can say impermanent. Come and go, come and go. Now it come, long time stay, but no person will so how to be impermanent. Thế thì mọi người thấy mình cũng vẫn nói là vô thường đúng không? Thế nhưng mà nếu mà cái sự việc nó đến, nó đâu có đấy đâu, nó đến một cái, nó ngưng rất là lâu, đúng không? Nằm trong tâm thức của chúng ta và chả thấy nó đi gì cả. Nó vẫn cứ dai dẳng nó ở đó. Thế mặc dù chúng ta cứ nói là vô thường, vô long time you stay in your mind. Nó ở trong cái tiềm thức, trong tâm của chúng ta rất lâu. Vậy là phải với cái sự thực hành thực sự. So only when we have a real practice, real quality. Right, that's why, that should be. That's why I need to remind you, your meditation not enough. Thế chính vì vậy, đúng vậy đó, thì đâm ra là tôi mới phải nhắc nhở quý vị đó, because là cái sự thực hành của mình là nó chưa có đủ đâu. Because I'm not one to push, so people are not pushing. Thì vì là về cái cá tính của mình, đâm ra là tôi không có muốn thúc quý vị. Thế đâm ra là quý vị cứ hơi nhởn nhơ thì chứ còn kỳ thực là nó phải có cái thúc để có cái sự thúc đẩy. Because you are not very skillful yet. Thì rõ ràng là chúng ta chưa có đủ một cái sự thành thạo trong cái sự thực hành của mình. If you are very skillful, practice to skillful practice, not stop, continue. Thì nếu mà chúng ta we need to push. Push. Thì lúc khi mà chúng ta đã thành thạo rồi đó, thì là lúc này là chúng ta thấy cái sự thực hành của chúng ta là nó trở nên liên tục. Lúc này nó giống như là chúng ta luôn luôn có được các cái cú hích liên tục nó thúc đằng sau chúng ta. So tell me the truth. If you want yogi stay in the center long time, he continue practice or less practice? Thế thì bây giờ cho tôi mới hỏi thế này, nếu mà một cái người mà ở trong một cái trung tâm thiền thật là lâu thì cái người đó người ta thực hành liên tục hay là người ta thực hành ít đi? Less. That's the problem. Đó là vấn đề đấy. Well, in Vietnam, the center, Phusan center. Phusan. Not practice very much. Phusan mọi người ở dâm dề ra, nên là cuối cùng là thôi không còn có quên đi thực hành ở dâm dề quá. If you're most skillful, your practice must be continuous, more diligent. Thế thì còn nếu mà cái người ta gọi là thành thạo, thành thục trong cái việc thực hành, càng ngày chúng ta càng miên mật trong cái sự thực hành của mình. And even you one hour sitting, before is awake alert, after 20 minutes, 30 minutes sleeping. Thế thì mọi người thấy nhiều khi là đúng không, một giờ ngồi thiền thì trước đó thì chúng ta cảm thấy rất là tỉnh thức, nhưng mà sau 2 phút cái là chúng ta đã gật gù, đúng không? Well, what are you practicing? Thế thì vậy là chúng ta đang thực hành cái gì đây? Maybe the mind more awake, more alert after 1 hour, 2 hours. Thế còn nếu gọi là cái sự thành thục đó, tức là sau một giờ đó thì là càng ngày nó càng có cái sự tỉnh thức. Nó càng ngày nó càng có cái sự miên mật, sự tỉnh thức ở đó. After 45 minutes. Thế còn thấy không ở sau 45 phút đó. Gật đầu liên tục. Very interesting. Like a chicken eat. giống như là con gà nó mổ thóc, gà mổ thóc. Đầu nó cục cục cục nó mổ mổ thóc liên tục. Thì bây giờ sẽ nói với quý vị nhiều đâu mà đóng qua mới bật cái điều hòa. Dạ thưa, con đọc sách của thiền sư đó, thì thiền sư dạy chúng con là phải chánh niệm và tinh tấn liên tục, bởi vì chúng ta sẽ bị cái sự vô biên của vô minh, mà nếu chúng ta ngưng hành thiền có một chút thôi thì nó sẽ phủ chúng ta kín. Dạ. So it means that we have viriya and sati all the time. So if we let these factors at any moment, the moha comes and cover what? Our mind. So it means that every moment we should have the viriya and sati. So at that time, the moha and other defilements cannot come in. Mm-hmm. Anytime if we do not have that kind of sati. Your sati, your samadhi, your wisdom is not like this, that kind of awareness. Still, sometimes the defilement can arise, right? Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là chúng ta chưa có thể đạt tới cái các cái phẩm chất đó, hoặc là cái sự duy trì cái sự miên mật để nó có một cái phẩm chất tốt để nó ngăn chặn là đối với các cái phiền não. Thật ra là cái chuyện mà nó tới là cái chuyện tất nhiên thôi. Dạ thưa thầy, thiền sư dạy của con đó là tất cả đều là nhân quả. Thì bây giờ thì con đã nhận ra là khi mà đã là nhân quả thì dù có sân si đến đâu cũng chỉ là nhiều kiếp nó tới đó, nó ẩn toán đó. To say that if we say that all is about cause and effect, so even our anger is also kind of effect. Yes, because of wrong view. Thì đúng vậy đó, thì chừng nào mà đang còn có các cái vô minh ở đó thì nó sinh khởi các cái sân hận chẳng hạn, thì nó cũng là cái kết quả, cái quả. Và khi mà mình đã có chánh niệm, mà khi mà chánh niệm có là định có, mà khi định có thì cái sự suy nghĩ của mình nó sẽ sáng suốt. Dạ. Và khi nó sáng suốt thì tuệ nó đã đến vận hành chung với nhau ra. Thì khi mình đã nhận ra nhân quả thì nếu mình còn cãi nhau thì kể như mình không có biết. So if we have a good mindfulness, it means it leads to good samadhi. So if we have a good samadhi and understanding will arise. So if understanding is arises and we still have anger, we are quarreling, it means that understanding is not real. Yes. Dạ thưa là cái hiện tượng, dạ thưa là cái hiện tượng tự nhiên, dạ thưa sư, hiện tượng tự nhiên là tùy theo từng chúng sanh ạ. Ví dụ như người Miến nó vẽ cho xe nó thấy đẹp, mình thấy hết hồn, thì cái đó là hiện tượng tự nhiên, nó thấy đẹp là đẹp ạ. Let's say we say that it's a natural phenomenon. So each person they see that in different way. For the Burma, when they write, it is a very circle surrounding, very with the things that it is very nice. But for other people, it may be very ugly. Yeah, right. So. Thế thì cái kết luận của cô là sao? Dạ chưa còn. Dạ thì ví dụ như con có đứa con gái, dạ con thích cho nó lấy chồng đẹp trai, con nhà giàu giỏi. So let's say that she has a daughter. She wants to her daughter to get married with handsome man. She doesn't want her to get married. So this is also the cause and effect, right? For her karma, she get a handsome man or ugly man. Not from her wish, not from her desire. Even she has a desire, but if her karma, her daughter's karma is not good, so she cannot get the handsome man. Mà trong sách thầy dạy á, không phải từ đâu đến đây, không phải từ đây đến đâu, mọi sự diễn ra không phải cho mình muốn mà bởi một nhân duyên. So everything happens because of the cause and effect. It cannot happen without any cause. Yes. So even we are here is because of some causes. Right, right. Yeah, đúng vậy. Thưa thầy sư là con hồi đó cũng muốn khùng rồi. So before that she almost became crazy. Nếu bây giờ mà mình thật sự mà đúng mạnh lên á, dạ thì mình xả ly trốn luôn. Để cho nó nhân quả luôn chứ. So, at that time, if the CEO was brave enough, it means at that time she would let go. She did not come back, but at that time she was not brave enough. So now the reason why she's still here and there with her family. She tried. Otherwise, she quit family and society. She doesn't care. But now she cannot avoid her family and society. So that's the reason why even now she has a lot of family matters. Even that family matters. So even that now she becomes a tilashin, but a lot of worries so about family. So what should we let go about the family matter or defilement? Thế bây giờ cô bảo bây giờ mình trốn đi, thì mình trốn cái gì đây? Dạ, trốn gia đình, trốn xã hội hay là mình trốn cái phiền não? Dạ không ạ, thì coi như là khi cái tâm quan sát cô đã nhận ra là mình giống như là lúc nào mình cũng thí dụ như mình thương mình lấy cũng được, mình khổ mình ghét mình ly dị cũng được, cái mình khổ vậy là mình quá ngu rồi. Thì nếu mà mình cố hành thiền lên để nhận ra rằng nếu mà everything already happened to her, now she get married and she has a husband, she feels suffering but she wants to divorce but she cannot because now she has a family, the sons, the daughters. The only way that she could get out of that is practicing. Otherwise, she has no way. For her. So your daughter is very good. Because of her, you become meditate. Thế nhiều khi mọi người thấy là do những cái vấn đề của gia đình, do những cái vấn đề của con cái mình, nhiều khi nó lại làm cho mình sóc tâm động não mà mình lại bỏ mình đi tu, có khi nó lại là một cái nhân tốt. Hình thức thì không tốt nhưng mà nó lại nhân tốt để mình vứt bỏ người ta. Mà vừa có một câu nữa là nếu mình không bỏ nó cũng bỏ mình nè. Mình không bỏ nó cũng bỏ mình, thành ra mình trốn trước. And if she doesn't let go her, and her daughter will let go her, I mean her daughter will let go her first. Yeah. So sooner or later. Yeah. Nói chung chung nhá, nói tất cả mọi thứ là đều chung chung hết, không có ABC gì đâu nhá. Chung chung, không có người nọ người kia, mệt mỏi lắm. Phải cái nhắc lại cho mọi người, không nhiều khi mình không để ý đó. Cô Trâm say that if we have a good momentum and the sati is there, and understanding also there, and we can catch any phenomena arises. Mm-hmm. Even that, if it is a kind of kilesa, so the kilesa comes and it goes. Mm. So at the time, if we don't involve and the understanding is there, mm. and the whole process is happening, mm. so we can say that it is a natural letting go. Yeah. Because there's no, nobody there. Let go. Nobody let go, nobody, nobody, the natural is happening. Đó, không có, không có, đó thì thầy, sư chưa dịch đấy mà thầy câu này đó, là như vậy là không có ai buông bỏ cả. Đấy là một cái tiến trình tự nhiên nó tới và let go is a personal, not personal let go. Vì khi mà, khi mà chúng ta nói đến cái buông bỏ đó thì không phải có một con người buông bỏ, mà đó là cái sự hiểu biết ở đó. Thế rồi nó đến và nó đi, không có một ai buông bỏ cả. That's a middle way is a và, wisdom present. This will become middle way. Và đó nó chính là con đường trung đạo. Con đường trung đạo ở đây đó là cái chức năng của trí tuệ nó vận hành. Không có ai ở đó cả. Không có ai mà nói là tôi là cái trí tuệ để tôi làm cái chuyện này chuyện kia. Ngay cả cái bóng dáng của một con người nó cũng không có ở đó. Mà tất cả nó chỉ là cái vận hành của cái sự hiểu biết của trí tuệ mà thôi. So you are wisdom and watching is a middle way. Thế vậy thì nếu như mà quý vị có được cái sự hiểu biết trong cái sự quan sát của mình, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang thực hành, chúng ta đang đi trên cái con đường trung đạo. Và để rồi khi đến con đường trung đạo đó thì chúng ta cũng không thấy có ai cả. Và cái tiến trình đó là nó tới và nó đi. Cái sự buông bỏ cũng là tự nhiên, không có ai buông bỏ cả. Không phải sư, cái cảm giác là cái năng lực của chánh niệm nó cũng không phải là mình nữa. Tự nhiên tất cả mọi cái chỉ quan sát được thôi. So it means that in that situation, even our good mindfulness is not ours. Because there's no the shadow of I. So, this is the nature, my process. Thì, thì tôi đã nói rồi, đó là các cái tự nhiên, các cái hoạt động tự nhiên của tâm. Thế thì đấy thì chỉ trong những cái lúc đó thì chúng ta mới nói là không có tôi, không có ta, đúng không? Không có tôi, không có ta, chúng ta phải thấy được những cái tiến trình khi mà các cái điều kiện nó hội tụ như vậy. Để rồi chúng ta mới thấy được các cái tiến trình của tâm nó vận hành, nó hoạt động và chỉ vậy thôi. Không có một cái bóng dáng gọi là cái con người, chánh niệm của tôi, sự hiểu biết của tôi buông bỏ, vân vân. Ừ. Vấn đề này trước cũng có biết tập nhưng mà biết không. Thôi được rồi, cái nói cái khúc sau. Nghĩa là bản thân tôi khoảng mười mấy tuổi á, là ta hay nghĩ về người nữ. So when he was about teenager, he was a teenager. At that time, as a habit, he thought about the woman image, the image of woman. Đến năm 2010 mà sắp chuyển đi ở đây đó, thì lúc đó đã ngồi phòng thì đứng dậy, thì cái tâm biết nó hiện hữu rất là rõ. So he was practicing here 2010. At that time, in his sitting, he could catch the knowing mind. At that time, it is very clear, very obvious. Cái sự mà ham muốn thỏa mãn thì nó bớt hơn 70%, chỉ còn là tâm ý. So at the time that his desire, he could see that it reduced to about 70%, but still it is in the mano, in the mind. Nhưng nó vẫn diễn trong tâm thỏa mãn. But whatever happens, it's still happening in the mind, in the subtle level. Yeah, intensity change, less and less. Thì dĩ nhiên là nó sẽ đi theo cái tiến trình, nó giảm dần dần dần. Cái đoạn qua đây thì thiền sư nói tâm biết, thì thực hành cái cách mà quán tâm biết. Thì lúc mà Việt Nam này có nói là so when he came here 2010, you say that if we know the knowing mind at that time, it is not necessary to give some question. It means we can catch the knowing mind. It means we don't have to put the question in the process. Thì nếu mà chúng ta đã biết được cái tâm biết rồi đó thì là chúng ta có thể tìm hiểu, chúng ta khám phá. Thì khoảng mười mấy ngày trước á, thì em đang nằm giường á, cái cảm giác nghĩa là khi xúc chạm lại cái miếng mềm mềm cái gì đó. So 10 days ago, lying on the bed because it is very soft, very smooth, and then sensation arises. Cái tòa lạc, cái sân khởi, đọc tâm nó nghĩ hình nữ. And because of the sensation in his mind, the image of woman arises. Vấn đề này vẫn quan sát và có lúc mình thấy rõ nó đang diễn và And slowly he still keeps watching the process, and he see that slowly the image and also the sanya perception working in, and then the image of the woman slowly becomes image obvious. Woman is no problem. Memory is you cannot forget. Tại vì là cái hình ảnh của người nữ thì không phải là cái vấn đề, vì là khi mà cái tưởng của chúng ta nó giống như là cái đánh dấu đó, thì chúng ta không thể nào chúng ta quên. Memory is no problem. Tại vì là nếu mà gọi là cái tưởng thì cái tưởng nhớ đó nó không phải là cái vấn đề. Problem is there's your cái vấn đề ở đây là khi có cái hình ảnh đó mình có phiền não nó xen vào hay không. Tiếp tục. Có nghĩa là có lúc mà mình vừa nhớ mình thấy, nhưng có lúc mình vẫn bị đọc hai cái mắt đó. So it means that somehow we still get involved with that image. It means that we can so even the moment arising in yeah, time? Yeah. Okay. So and somehow from time to time, even that we know that it is only the image, but he gets involved from yeah, time to involved time. Involved means divine arising. Yes, that's right. So bắt đầu lúc đó thì con bây giờ thì nó khởi lên cái sự mà chúng mình muốn tìm hiểu thật sự cái gọi là nữ cái gì. And then a mind, has kind of question. So what is the image of the woman? What the woman? What does it mean? Yeah, image or this is the image or this is the woman. Đúng vậy. Thì là cái đó là nó là hình ảnh hay là nó là cái người nữ? Thì đó khi mà chúng muốn tìm hiểu nữ là gì đó thì bây giờ quán ngày xưa chỉ quán sát nhìn tâm thôi. Bây giờ quán sát coi hình ảnh người nữ là gì đó. Thì bây giờ khi nhìn với cái sự mà tìm hiểu á. So it means that by doing investigating, before that he can know the mind, but now he knows the image. And then when he really knows the image, then the image of the woman disappears. Thì đúng vậy đó, nếu mà chúng ta hiểu đó là chỉ là một cái hình ảnh thôi, thì nó sẽ tan biến và không còn cái kiến thức nó tồn tại. Đó là cái vấn đề phụ, cái chính là khi nhìn như vậy đó, thì đằng sau tự nhiên thấy cả cái diễn tình tâm là một. Cái tâm nó gọi nó xác định hình bóng ảo là người nữ và cái một lớp. So he means by seeing the whole process there, he see that in the background of the watching mind, there's not only one, but many kind of functioning. Okay. There's a functioning behind. Okay. And then it construct, it give kind of structure to build up the image. Yeah. Thì một lớp mờ nó phủ rồi nó làm cho mình là chấp nhận cách mặc nhiên. So if we don't know that it will create like a net, a covering, because not understanding will cover the image. So yes. It makes me believe it is a woman. Right. Yes. Và cái sự mà chấp nhận cái móc này lúc đó hiểu là không phải là bây giờ, có nghĩa nó đã từng khăn trong quá khứ chứ là chính người và chấp nhận xác định là người rồi. Our habits long time. Yeah, it happens like that. The mechanics. All habit. Yeah, thì đúng vậy, nó chính là cái thói quen. Chỉ là áo thôi, nhưng mà tại sao lại chấp nhận là người? So even that it is not the real, it is illusion. But why the mind accept it as the real, as the woman? Thì dĩ nhiên là do vô minh, do không hiểu. Cho nên ý không hiểu đó là cái tiến trình, là cái quả của quá khứ đã từng chính mắt, đã từng đã so chắc it means, là người đó. We accept this as a woman. It means because of causes in the past. Because we had wrong belief, it is a woman. So now, because something happens, and it's still believe in it. Yes, right. And in the mind thinks it is a woman. Yes. Thì ngay đó hiểu rằng hồi xưa giờ hai mấy năm đó, mình là dính người nữ. Bây giờ vĩnh viễn không có một con sư nào dính người nữ. Cái nghĩa là mình thấy cái hình bóng là hình bóng. Tâm so tưởng là tâm now tưởng. He understand that 20 years ago he has a lot of desire for women, but now it is only the image. Yes. The image arises. Yes. Và cái sự mà si mê là cái sự mà chấp nhận, nghĩa là mỗi cái là riêng biệt. And also our illusion moha, it functions by itself, and we know that the mechanics behind it. Yeah. Thì như vậy cái bây giờ bắt đầu cái những mà giống ham muốn á, thì nó không còn nữa. So because of seeing the kind of structure how it works, so the desire in him is less and less. Nghĩa là từ ngày đó tới đây thì giờ khởi về cái là giống như có cài sẵn. So if nó quan sát mình hiểu chính là vậy. Arises and he knows, and then you know it fades away. Tức là mình không có can dự vào những cái tiến trình. Understanding is evolved now. Thì điều đó có nghĩa là cái mà bây giờ nó can dự, nó thấy được là do cái sự hiểu biết. Thì có nghĩa là khi mình quan sát tâm tham hoặc tâm sân thì không phải nằm dừng ngay chỗ tham sân, mà đằng sau cái tiến trình mà nó cấu trúc lên tham sân. So it means that also for our our lower or dosa, the same thing, right? Yes, the mechanics, the same thing. That should be, if you meditate in a long time, the wisdom is growing, defilement must be weaker. Thì đúng vậy đó, nếu mà chúng ta là cái người thiền sinh mà thực hành lâu mà nó có cái sự thành thạo, sự hiểu biết ở đó thì các cái phiền não của chúng ta khi mà quan sát được nó phải giảm thiểu dần. Có nghĩa nó không phải sự tham muốn mà cái tính chất của nó xác định người nữ á, thì nó vừa nhá lên tự nhiên có cái tâm nó biết rõ. So now, if it almost happens to structuring the image, to structure the image, immediately the observing mind, it knows. And This is because understanding wisdom can see the mind activity. Thì đúng như vậy, chỉ khi nào chúng ta có được cái sự hiểu biết và trí tuệ đó thì chúng ta mới thấy được, chúng ta nhận diện ra được và chúng ta nhận ra được các cái chức năng, các cái hoạt động trong các cái tiến trình, các cái cơ chế đó. Thì khi như vậy là thì như mình ngày hôm nay cái tâm biết mình hiện là rõ, có nghĩa là khi mình thấy mình nghe thì cái dù cái thấy là khác mà mình cho con người đánh giá con người này kia là một cái khác nhau. Mình thấy thì biết liền. So now he can differentiate effectively the knowing mind, and then after the knowing mind, how it puts on top of that some concepts. It is the woman, or it is the person, it is the woman or man, is a black or white, something like that, you know, functioning. Yeah. Whatever the mind created concept, also must be wisdom, also must be doing its job. Thế thì không sao cả, tức là chúng ta sẽ thấy được cái cơ chế mà tâm nó nhận diện, tâm nó đưa vào các cái khái niệm, và rồi bên cạnh đó, tức là cái sự quan sát của chúng ta nó có cái sự hiểu biết, nó thấy được các cái diễn trình này nó đang hoạt động như vậy. Thì cho dù cái gì nó đang xảy ra ở đây là theo cái diễn trình của nó, nhưng mà bên cạnh đó, tức là chúng ta nhận thấy là có một cái sự tâm quan sát của chúng ta, và trong cái yếu tố cấu thành của tâm quan sát đó, nó có một cái sự hiểu biết để nó nhận biết rõ được các cái tiến trình này mà mình không có tham dự vào. So from that point, his practice almost changed.